Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 329, gặp mặt. Có oán khí. Nghe lấy Aozora hời hợt lời nói, Suru trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra không ngừng trôi. Qua một chút, hắn mới cố gắng mở miệng nói, không có oán khí. Hô, hô, ta có hài tử, không muốn để cho hắn có tên không họ. Aozora nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía phương xa, nói khẽ, ta biết, ta nhớ kỹ ta lúc ấy ngươi gọi ta giúp ngươi muốn cái êm tai một chút danh tự. Aozora biết Suru không có ý gì khác, nhưng cái này hạ mạ uy nhất định phải lập, phải làm cho Suru nhận thức lại chính mình, để Suru không dám sinh ra bất luận cái gì dị tâm. Ân, Long Mã, tên rất dễ nghe, nhưng hắn hẳn phải biết chính mình họ gì. Mà còn, chấm ngoặc kép, Suru dừng lại, nói, hắn cũng nên cùng mặt khác Uchiha tiếp thu đồng dạng giáo dục. Xem như đội viên, hắn theo Aozora nơi này thu được không ít bí thuật, thậm chí có tăng trưởng nhãn lực bí thuật. Hắn cũng không cho rằng tộc trưởng cùng Aozora đều duy trì gia tộc giáo dục là vô dụng. Vì để cho hài tử không thua ở nơi xuất phát bên trên, hắn cũng không thể không bốc lên nguy hiểm. Hướng Aozora ra điều kiện, Aozora hơi trầm ngâm xuống, sau đó nói, ta nhớ kỹ Long Mã hiện tại 2 tuổi không đến đúng không? Suru thô hào trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. 1 năm 9 tháng. Aozora nói, cái kia hẳn là kịp. Suru trong lòng có chút suy đoán, bức thiết hỏi, Aozora đại nhân, ngài có ý tứ gì? Aozora nói thẳng, gia tộc nhà trẻ nhập học tiêu chuẩn là 3 tuổi. Suru nghe vậy, trên mặt lập tức nở rộ nụ cười sán lạn. Lão đại, cuối cùng muốn hành động. Chớ nhìn hắn ăn mặc thô nam y, nhưng hắn bây giờ đã là Sukahara Musashi dưới trướng lục đại võ sĩ một trong. Rất được Sukahara Musashi tín nhiệm, thống lĩnh một chi võ sĩ đại đội. Nếu không phải là vì hài tử giáo dục cùng với gia tộc vinh quang, hắn kỳ thật đối với hiện tại sinh hoạt coi như hài lòng. Đương nhiên, hắn 10 phần duy trì Aozora mở rộng hoạt động. Nội ứng đến nay, tầm mắt của hắn mở rộng rất nhiều, lại không giới hạn tại Konoha một góc. Đối với Aozora phái bọn họ nội ứng mục đích, trong lòng hắn đã có suy đoán. Đơn giản chính là, đem Hỏa Quốc mang theo Uchiha họ. Hắn biết chính mình bây giờ thành tựu đều bắt nguồn từ ủng hộ của gia tộc. Cũng biết nếu như Uchiha chấp trưởng Hỏa Quốc, chính mình cùng người nhà sẽ có tốt đẹp hơn tương lai. Đến lúc đó, chính là võ sĩ đại đội đội trưởng tính là gì? Hắn nhưng là thức tỉnh cấp 3 Uchiha, không phải sẽ chỉ đùa nghịch đao làm kiếm võ sĩ. Huống chi, hắn nơi nào có năng lực phản kháng? Aozora một ánh mắt là có thể đem hắn giết chết a. Bởi vậy, đối với Aozora sắp mở rộng hoạt động 10 phần bức thiết, Aozora nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, sau đó hỏi, ta để ngươi cẩn thận quan sát Sukahara Musashi. Tiến triển làm sao? Suru sau khi suy tính, nói, kiếm thuật của hắn ta có thể mô phỏng theo 8 điểm. Võ sĩ đại đội bên trong biểu hiện ta có thể mô phỏng theo 9 điểm. Nhưng tiến vào phủ Daimyo phía sau, ta đây liền khó mà mô phỏng theo. Chỉ có thể chiếu theo hắn ngày xưa tính cách cùng quen thuộc chỉ có phát huy. Aozora nhẹ gật đầu, có chút thỏa mãn đưa móc ra một điếu thuốc, đưa cho hắn, làm rất tốt, phủ Daimyo vấn đề không cần ngươi lo lắng. Suru thụ sủng nhược kinh nhận lấy thuốc lá, nói, đây đều là ta phải làm. Suru không có quan tâm phủ Daimyo sự tình, mà chỉ nói, Aozora đại nhân, ngài là muốn đối phó Sukahara Musashi sao? Thực lực của hắn có thể là không tầm thường. Ta đã từng nhìn qua hắn xuất thủ. Ta không mở Sharingan căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn sau khi suy tính, nói, hắn cho ta lực áp bách. So ngài không kém là bao nhiêu? Kiếm thánh sao? Kiếm thánh là kiếm khách bên trong thánh giả tôn sưng, nhưng cũng đại biểu cho một loại thực lực. Không dưới Kage cấp thực lực. kiếm thánh thủ đoạn so sánh ninja vẫn là đơn bạc rất nhiều. Nhưng một đối một sát phạt bên trong, kiếm thánh không hề yếu tại mặt khác ninja. Nhanh như phong lôi tốc độ cùng phản ứng, sẽ không cho cái khác ninja phóng ra cỡ lớn nhẫn thuật cơ hội. Mà đơn giản nhẫn thuật, thì sẽ bị trong tay bọn họ kiếm chém vỡ. Sukahara Musashi nguyên bản là hỏa quốc nổi danh nhất kiếm khách. Hắn có thể trở thành kiếm thánh cũng sẽ không để Aojora kinh ngạc. Mà còn, chính là kiếm thánh mà thôi. Hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Vừa vặn dùng kiếm thánh thử nghiệm, luyện tập xuống kỹ năng mới. Yên tâm, ta sẽ giải quyết Sukahara Musashi. Suru nhẹ gật đầu, mặc dù khí thế chênh lệch không lớn, nhưng ninja năng lực quỷ quyệt khó lường, không phải đơn giản thô bạo võ sĩ có khả năng sánh ngang. Bất quá, hắn sau khi suy tính, vẫn là đề nghị, Aozora đại nhân, ta biết thực lực của ngài cao cường, thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng thành Kyoto cường giả đồng dạng không ít, chấm ngoặc kép, không nói mặt khác, thế nhưng thủ hộ nhẫn 12 sĩ liền cực kỳ khó dây dưa. Mỗi một cái đều ít nhất nắm giữ thượng nhẫn thực lực. Nếu là quấy dày bọn họ, chấm ngoặc kép, vì bảo toàn Aozora mặt mũi, Suru không có tiếp tục nói hết. Aozora gật đầu nói, biết, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hắn tự nhiên là cân nhắc đến thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Hoặc là nói vốn chính là bởi vì thủ hộ nhẫn 12 sĩ, hắn mới xuất hiện đến nơi đây. Suru nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lúc nào hành động? Aozora nói, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta sẽ để cho nhẫn quạ thông báo ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đóng giả Sukahara Musashi, ra mặt ổn định thành Kyoto trật tự liền tốt. Đi thôi. Vâng, Aozora đại nhân. Suru liền quỳ một chân trên đất, cầm lễ tiếp khiến xong. Dưới một người sân thượng, Suru đi rồi, Aozora không hề rời đi, như cũ dựa vào rào chắn, quan sát thành Kyoto mỹ cảnh. Hồi lâu sau, một cái dã tính 10 phần mỹ nữ đi tới. Aozora nhìn xem nàng tán loạn tóc ngắn, lại không da thịt trắng nõn, khe khẽ thở dài, đã từng đen dài thẳng đại tiểu thư vậy mà biến thành bây giờ dáng dấp. Đối phương thấy thế, càng là thất vọng, lớn tiếng reo lên, ta tiểu chính thái đâu? Chả ta xinh đẹp Aozora. Aozora nghe vậy một nghẹn, không nói gì nói, xinh đẹp, đây không phải là hình dung nam nhân từ đi. Nasusu nói, ta không quản, ta không muốn cùng cái lão già họm hẹm báo cáo. Aozora cười khổ lắc đầu, nghĩ đến Nasusu một nữ tử vì gia tộc ẩn núp 7-8 năm. Yêu cầu của nàng có thể thỏa mãn vẫn là muốn thỏa mãn. Bành, một tiếng oanh minh về sau, lượn lờ khói trắng bên trong xuất hiện một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đầu tiên tiến vào Nasusu trong mắt là Aozora mày kiếm mắt sáng. Nhìn thấy Aozora con mắt nháy mắt, nàng liền cái này óng ánh mà ánh mắt thâm thúy nháy mắt hấp dẫn. Sau đó tại Aozora tuấn mỹ ngũ quan bên trong trầm luân. Tỉnh a, người chảy nước miếng. Nasusu nghe vậy vô ý thức lau một cái khóe miệng, sau đó tức giận đỏ mặt nói. Nào có. Aozora lắc đầu nói, ta liền biết, lộ ra ta dung nhan hoàn mỹ về sau, ngươi làm sao còn có tâm tư báo cáo. Nói xong, hắn lần thứ hai thi triển giả hình. Lần này hắn đổi cái làn da. Một cái giữa lông mày người sở hữu vô tận vẻ u sầu nam tử xuất hiện tại sân thượng. Dạng này cũng đủ đẹp mắt. Thật tốt báo cáo đi. Nasusu quét mắt trước mắt u buồn soái ca. Lắc đầu, mặc dù cái này nam nhân cũng rất đẹp trai, rất có hương vị, nhưng thấy qua biển cả, sông lớn đều thành dòng suối nhỏ. Nàng trầm xuống tâm tư, nói, gần đây thủ hộ nhẫn 12 sĩ tín niệm đã phát sinh trong mắt bất đồng. Kazuma liên tiếp nói ra cấp tiến ngôn luận, hướng dẫn mọi người căm thù Konoha, muốn đem Konoha giải thể, xây dựng lấy Daimyo làm trung tâm quân sự cơ quan. Chiriku cùng Bắc Căn bọn họ cảm thấy Kazuma quá mức cấp tiến, song phương đã như nước với lửa. Thế là, song phương giao hẹn tại ngày vốn là hẻm núi làm sau cùng giao lưu. Aozora nhẹ gật đầu, nói không rõ, cũng chỉ có động thủ. Nasusu gật đầu, nói, thật sự là không hiểu rõ. Song Ngọc có gì hay đâu mà tranh giành. Daimyo quản lý quốc gia, Hokage bảo vệ quốc gia, phân công rõ ràng thật tốt. Aozora lắc đầu nói, ta đến là có chút tán thành Kazuma lời nói. Bầu trời không có hai mặt trời. Daimyo cùng Hokage, nhất định phải phân cái chủ thứ. Nói đến đây, Aozora quay đầu nhìn hướng Nasusu. Hỏi, ngươi đứng tại chỗ nào? Nasusu nói, ta đứng tại bên cạnh ngươi. Aozora nhịn không được liếc mắt. Hỏi, ý của ta là ngươi là Kazuma nhất hệ, vẫn là Chiriku nhất hệ? Nasusu nói, ta đương nhiên là Kazuma nhất hệ a. Bằng không làm sao thắng được bọn họ tín nhiệm? Phái cấp tiến sao? Aozora suy nghĩ một chút nguyên tắc phái cấp tiến kết quả. Nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người đến phòng bị. Nếu không ngươi chết như thế nào đến cũng không biết. Nasusu cau mày nói, ý của ngươi là Kazuma bọn họ sẽ ra tay với ta. Ai biết được, Aozora đối với cái này không dám bảo đảm. Dặn dò Nasusu chú ý phòng bị Kazuma về sau. Aozora để bảo đảm kế hoạch bình thường thực hiện. Lần thứ hai xác nhận xuống thành Kyoto bây giờ tình báo. Nasusu, bây giờ thành Kyoto có gì cần đặc biệt chú ý người sao? Nasusu nghe vậy, sờ lên cằm cẩn thận hồi tưởng xuống. Đền lửa bên trong có cái rất mạnh lão hòa thượng. Thực lực tuyệt đối tại Chiriku bên trên. Đóng giữ phương Bắc thủ lĩnh thật ruộng tin một gần nhất cũng tại thành Kyoto. Thực lực của hắn danh xưng không dưới Sukahara Musashi. Còn có chính là, phủ Daimyo bên trong có cái cấm địa. Bên trong khả năng có Daimyo cung phụng cường giả. Ngoại trừ những người này bên ngoài, nội thành Kyoto các đại quý tộc trong nhà đều có cường đại võ sĩ. Bất quá bọn họ tối đa cũng liền lên nhẫn trình độ. Aozora nhẹ gật đầu, trách không được ám sát Daimyo ít nhất là cấp S nhiệm vụ. Ám sát cái khác Daimyo độ khó Aozora không biết, nhưng ám sát Hòa Quốc Daimyo độ khó tuyệt đối vượt xa cấp S nhiệm vụ độ khó. Tính toán xuống trên tay mình con bài chưa lật, cân nhắc cái này thành Kyoto các loại quấy nhiễu nhân tố. Aozora đo lường tính toán kế hoạch thành công xác suất, vẫn còn có chút bất ổn. Bất quá, thất bại thì đã có sao. Đến lúc đó đem hất lên áo lót bên trên là được rồi. Nghĩ đến cái này, Aozora khóe miệng có chút nâng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.